dòng tố quay quanh. Phải làm sao để giấu đi nỗi lòng, chỉ dám khóc dưới những cơn mưa che lệ rơi. Nhìn em bên người mới mà đau thắt lòng. Ngày em xinh đẹp nhất khi bước theo chồng. Sao chẳng tới điều gì mới để tạm quên những lời hứa dài lâu nay một câu mình kể thúc thế sao? Đó luôn chịu kỷ niệm tròn dấu vào chữ đã từng tận cùng nỗi đau hôm nay nào ai thấu sẽ nát tim này. Nhớ em trong từng hơi thở phải gạt nước mắt có mỉm cười. Sau này nếu có gặp nhau anh sẽ mong nhìn được nụ cười hạnh phúc như chúng ta. Kỷ niệm hôm qua trôn vùi hết vào kia.